không rõ ràng tử tinh lôi long địa vị, hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. Tử tinh lôi long chiếm cứ lãnh địa cũng không phải tại thần vực phân giới hải bên trong. Mạc Thanh Vân tại thần vực phân giới hải lớn lên, có thể là trưởng bối của hắn. Gặp được cái gì không thể chiến thắng địch nhân, nhiệt cuồng hành trong lòng tưởng tượng, hắn liền bắt đầu yên lặng phân tích. Nói, tiểu tử này đến thần vực phân giới hải vòng trong, biết rõ thân thế của mình chi mê, hẳn là không hề rời đi qua thần vực phân giới hải. Từ nhỏ đã tại thần vực phân giới hải bên trong lớn lên. Nhiệt cuồng hành trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối Mạc Thanh Vân đề phòng, lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Đang chờ người nói chuyện thời điểm, đầu trưởng độc giác màu đen giao xà theo đại điện bên ngoài bay vào đây. Cái này màu đen giao xà bay vào, khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút. Hắn tự đối nhiệt cuồng hành bất mãn nói. Chà, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta một mình tiến vào Đông Hải Di Cung không có nguy hiểm. Ngươi tìm đến bọn gia hỏa này, có lẽ sẽ còn trở thành của ta liên lụy. Đầu này hắc sao lời ra khỏi miệng, Vu Trương bọn người liền vội vàng giải thích, mở miệng đối với hắn thuyết phục. Thiếu cung chủ, Đông Hải Di Cung trong hung hiểm chưa hẳn, ngươi vạn kim thân thể tiến vào bên trong quá nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là song huyền nan địch tứ thủ, mang một chút thủ hạ đồng hành cũng tốt ứng phó bất cứ tình huống nào. Chúng ta tìm tới người đều là nhất đẳng thiên tài, chịu sẽ cho thiếu cung chủ không nhỏ trợ giúp. Một đám thống lĩnh khuyên lớn. Nghe lời khuyên của bọn hắn, nhiệt cuồng hành gật đầu đồng ý. Ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Hưng giật nói. Đông Hải Di Cung đào được tin tức. Cửu đầu giao cung bên kia cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi một người tiến đến quá nguy hiểm. Mặc dù ngươi kế thừa mẫu thân ngươi huyết mạch, nhưng nếu muốn huyết mạch phẩm cấp, ở đây có một người cao hơn ngươi nhiều. Nhiệt cuồng hành lời ra khỏi miệng, lập tức gây nên Nhiếp Hưng giật lưu ý, ánh mắt quét về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Nhìn thấy Nhiếp Hưng giật cử động, nhiệt cuồng hành tựu đối Mạc Thanh Vân ra hiệu. Nói, Mạc tiểu hữu, mấy ngươi phóng thích huyết mạch uy áp, để tiểu tử này được thêm kiến thức. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu. Chợt, hắn tựu phóng thích huyết mạch uy áp, hướng phía Nhiếp Hưng giật nghiền ép mà xuống. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới, Nhiếp Hưng giật lập tức thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Đăng đăng đăng, cùng này đồng thời, Nhiếp Hưng giật tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới cũng bị chấn động đến liên tiếp lui ra phía sau. Nhìn xem Nhiếp Hưng giật như vậy biểu hiện, nhiệt cuồng hành thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Vừa rồi Mạc Thanh Vân phóng thích huyết mạch uy áp, nhìn ép chúng yêu thời điểm tuyệt đối không đối như thế cường đại. Nghĩ không ra, vừa rồi hắn phóng thích huyết mạch uy áp, lại còn làm một chút giữ lại. Mặc dù kinh ngạc Mạc Thanh Vân cử động, nhưng nhiệt cuồng hành lại vừa lòng phi thường. Hướng sông Mạc Thanh Vân tán thưởng gật gật đầu. Mạc Thanh Vân cử động như vậy, nhìn như đối Nhiếp Hưng giật bất kính, đối với hắn một loại mạo phạm. Nhưng ở nhiệt cuồng hành xem ra, Nhiếp Hưng giật có chút kiêu ngạo tự mãn, để cho người ta áp chế thoáng cái cũng tốt. Tử tinh lôi long huyết mạch cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp, Nhiếp Hưng giật thần sắc run lên, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem Mạc Thanh. Gặp Nhiếp Hưng giật nhận ra mình huyết mạch, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Mạc Thanh Vân trả lời, để Nhiếp Hưng giật thái độ đối với hắn lập tức trở nên khách khí rất nhiều. Nói, huyết mạch của ngươi phẩm cấp so ta cường đại, huyết mạch độ tinh khiết cũng cao hơn ta. Ta nhận thua. Đã như vậy, ngươi liền bồi ta cùng một chỗ tiến vào Đông Hải Di Cung. Nhiếp Hưng giật lời nói, để Mạc Thanh Vân trong lòng hơi vui, mới lo lắng triệt để rơi xuống. Hắn thật đúng là lo lắng, để Nhiếp Hưng giật một pha trộn, hắn không có cách nào tiến vào Đông Hải Di Cung. Liền Nhiếp Hưng giật đều tiếp nhận hắn, vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Nhìn thấy Nhiếp Hưng giật tán đồng Mạc Thanh Vân, bên cạnh chúng yêu không vui, nhao nhao biểu hiện ra một chút bất mãn. Hừ, nếu là tìm chúng ta đến giúp đỡ, há có thể một câu liền để chúng ta rời đi. Ta chính là Mãng Kình Thiên Cung thiếu chủ, há có thể bởi các ngươi như vậy trêu đùa.